Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1891 chiêu ra oai vì không chỉ có ba người bọn họ đuổi theo đến vùng sát cổng thành, sói nhiều thịt ít, trong loại tình huống này hiển nhiên hợp tác là đường tắt tốt nhất. Tạch tạch tạch, đúng vào lúc này, một tràng tiếng động vù vù chói tai vang lên. Uông Cường ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên, sao cổng thành lại đóng, kỳ quái. Ta đến đây hai ngày rồi cũng chưa từng thấy cổng thành đóng lại, sao lúc này đột nhiên đóng cổng thành, hai người còn lại cũng ngạc nhiên, nhưng lúc bọn họ còn đang ngạc nhiên trong lòng đã sinh ra một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, chỉ thấy trên hai tòa tiễn tháp ở vùng sát cổng thành mở ra lít nha lít nhít lỗ tên, mũi tên màu đen nhô ra từ trong đó. Ầm, một tiếng dây cung điếc tai như tiếng sấm vang lên, đám người có mặt còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, trong không khí có một bóng đen to lớn đã phá không mà tới. Thấy thế, sắc mặt Uông Cường thay đổi, không kịp nghĩ nhiều đã vung hai tay lên, chỉ thấy cơ bắp trên hai tay đã nhanh chóng bị tinh thể hóa. Một luồng khí băng hàn mãnh liệt theo hai tay Uông Cường ngưng kết thành một mặt tháp thuẫn. Ầm, trong nháy mắt tháp thuẫn hoàn thành ngưng tụ, Uông Cường cảm thấy một lực trùng kích to lớn truyền vào cánh tay của mình. Hai vị đồng bạn vừa kết minh ở sau lưng thấy thế lập tức ra tay, trợ giúp Uông Cường chống đỡ sự va chạm mạnh mẽ này. Nhưng ba người đã liên thủ lại. Mũi tên đâm xuyên qua băng giáp có vẻ ngoài như băng thuẫn, dường như không thể xuyên qua được băng thuẫn. Móa nó, thật nguy. À, Uông Cường còn ngậm chữ hiểm này ở trong miệng, chưa kịp nói ra lời, lại phát hiện thăng vân thê dưới chân bắt đầu vỡ vụ. Cái nỏ lớn cường đại, mũi tên to như cánh tay người, một mũi tên bắn giết ra ngoài, cho dù sách tem có năng lực cường đại, nhưng thăng vân thê dưới chân bọn họ căn bản không chịu được lực trùng kích như thế. Thăng vân thê vỡ vụn, Uông Cường hét thảm một tiếng, băng thuẫn của hắn ta rất nặng nề, tất nhiên cũng tăng nhanh quá trình vỡ vụn của thăng vân thê dưới chân. Hắn ta cũng không kịp đối phó, thân thể đã rơi xuống từ trên thăng vân thê nứt vỡ. Hơn nữa cùng lúc rơi xuống, Uông Cường nghe được hai người vừa kết minh rít lên một tiếng, nhảy qua thang mây của tên kia, cảm giác nhanh chóng rơi xuống khiến Uông Cường sợ hãi, muốn bắt lấy tất cả những thứ có thể bắt được bên cạnh. Nhưng thật đáng tiếc. Nơi này là bầu trời căn bản không có bất kỳ chỗ nào để mượn lực, hình ảnh lượn vòng trước mặt, thứ duy nhất có thể thấy là lít nha lít nhít mũi tên bắt giết ra từ trong vùng sát cổng thành. Sau khi thăng vân thê vỡ vụn, những người đưa thư này chỉ có thể nhảy đến một đóa thăng vân thê khác. Kết quả, vốn thăng vân thê chỉ có thể chứa tầm 2-3 người, trong nháy mắt có thêm 2-3 người, tình cảnh càng trở nên hỗn loạn hơn. Trên bầu trời không có lục địa, thứ duy nhất có thể đặt chân là thăng vân thê, việc này liên quan đến tính mạng của mình. Ai bằng lòng nhường lại chứ, thậm chí bọn họ vì tranh đoạt thăng vân thê còn ra tay đánh nhau. Huống hồ, dù tranh đoạt được thăng vân thê, tránh né được cự mỏ, nhưng trên đám mũi tên dày đặc này như mang theo tài liệu đặc thù, chỉ cần đụng chạm vào thăng vân thê sẽ tự phát tan ra. Trong lúc đó, ngược lại có người dựa vào năng lực ngự không phi hành, nhưng chung quy người có năng lực phi hành này chỉ là số rất ít, cộng thêm cửa lớn Phù Vân Thành đã đóng lại, cấm chế cũng bị kích hoạt. Muốn giết trở về còn khó hơn lên trời. Một đợt mưa tên lại một đợt mưa tên, hoàn toàn bị người ta coi là bia ngắm đánh. Không, chắc có người may mắn chạy trốn được, nhưng e rằng thương tổn cũng không nhẹ. Lam Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhưng lại không chắc chắn vì tình cảnh lúc đó quá hỗn loạn. Hắn ta cũng chưa thể hiểu đã xảy ra chuyện gì, phần lớn người đưa thư đã rơi xuống từ giữa không trung. Hòn đảo cách Phù Vân Thành gần nhất cũng có kích cỡ như hạt gạo. Khoảng cách như vậy có mấy người còn sống sót? Tại sao có thể như vậy, tên này có sức ảnh hưởng đến thế sao, có thể ra lệnh cho thổ dân địa phương? Mặc dù A Cẩu không nhìn thấy hình ảnh ngay lúc đó, lại không tự chủ được trùng mình một cái, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ, bọn họ không có năng lực ngự không phi hành, nếu thăng vân thê bị đánh nát sẽ có kết quả gì, tất nhiên suy nghĩ một chút là biết, trong lòng nghĩ mà sợ. Đồng thời không khỏi thấy ngạc nhiên vì sao Vương Cẩu Tử lại có quyền lợi ra lệnh cho thủ vệ. Lúc này A Cẩu đột nhiên nhớ đến lời mà đoàn trưởng vừa nói, hai cánh cửa lớn nặng nề phát ra tiếng vù vù chói tai chậm rãi mở ra, ánh nắng bên ngoài lại chiếu qua khe cửa, khắp nơi trắng xóa phản chiếu ra ánh bạc, nhìn biển mây bát ngát và trời xanh ở bên ngoài, dường như chuyện vừa rồi chỉ là một ảo giác, nhưng lần này không có ai dám đuổi theo ra ngoài nữa, phụng mệnh trấn thủ đại nhân. Trong vòng hai canh giờ có thể vào không thể ra, người không tuân lệnh giết không tha. Quan viên trông coi cất bước đi tới, lạnh lùng tuyên đọc mệnh lệnh mới nhất. Chương 1892 chiêu ra oai, 2, quan viên phụ trách thủ vệ thành quan Phù Vân Thành cũng không rảnh rỗi như người phụ trách trông coi đại lao, hoặc phải nói bọn họ là cấp dưới trực tiếp của U Dương Xu. Có lẽ quan viên đại lao còn nghi ngờ lệnh bài trên tay Triệu Khách, nhưng bọn họ lại không có quyền chất vấn. Bất cứ mệnh lệnh gì đều có thể liên quan đến sự sinh tử tồn vong của Phù Vân Thành, lúc Triệu Khách lấy ra lệnh bài cũng đã đại diện cho mệnh lệnh của người trấn thủ. Mặc dù có nghi ngờ cũng phải chấp hành, về phần có đúng hay không, cũng chỉ có thể đợi sau đó xác nhận với U Dương Xu. Ngay cả U Dương Xu cũng không ngờ, mình đưa lệnh bài cho Triệu Khách chỉ vì để hắn thuận tiện làm việc, nhanh chóng thỏa mãn nguyện vọng nhỏ của Gia Ngọc. Lại không ngờ, Triệu Khách gan lớn hơn trời, cáo mượn oai hùng, lấy danh nghĩa của hắn ta để điều động thủ vệ. Nếu U Dương Xu biết chuyện này, chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng với Triệu Khách, nhưng Triệu Khách lại không quan tâm. Cũng như hắn đã nói, những con sói này đã không nhận ra da hổ trên người hắn, vậy hắn chỉ có thể tháo lớp da hổ, để lộ ra khẩu súng săn dưới da hổ, một súng bắn nổ đầu những con sói này. Còn việc sau khi kéo da hổ xuống sẽ có rắc rối gì, ha ha, đến lúc đó lại nói sau. Cho tới bây giờ Triệu Khách cũng không phải loại người lo trước lo sau. Triệu Khách gây ra chuyện lớn như vậy, tất nhiên đám người Dương Vạn Tài đã nhận được tin tức, đứng trên lầu các đằng xa từ trước. Bọn họ thông qua con cốc mà Cam Hoa gọi ra, nhìn rõ ràng hình ảnh bên ngoài Phù Vân Thành. Đại Mi, là ngươi thả ra tin tức. Thiệu Băng nhíu mày dò hỏi, liên quan đến việc tin tức của Vương Cẩu Tử bị lan truyền nhanh như vậy, Thiệu Băng nghĩ tới nghĩ lui chỉ cảm thấy đoàn trưởng Đại Mi của Mân Côi Đoàn có động cơ làm như thế, dù là Vương Cẩu Tử khiêu khích, hay là việc liên quan đến Lý Tinh. Trong khoảng thời gian gần đây, hình như vận khí của Mân Côi Đoàn không được tốt lắm, sắc mặt của Đại Mi cứ như bắt gặp lão công đi chơi kỹ nữ trong hội quán nào đó. Về phần Lý Tinh, dù không có chứng cứ trực tiếp cho thấy Vương Cẩu Tử có liên quan đến chuyện này, nhưng vấn đề là hiện tại Lý Tinh đã không có cách nào thỏa mãn Sở Hương Vân được nữa. Chuyện này lại là một vết thương trí mạng với Mân Côi Đoàn. Nếu không phải thái độ của Sở Hương Vân, sao bọn họ lại bị cản tay ở rất nhiều nơi trong Phù Vân Thành? Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chẳng trách Thiệu Băng lại nghi ngờ Đại Mi. Nhưng Đại Mi lại lắc đầu, không liên quan đến ta, tài thần đã đặt ra kế hoạch, ta không thể vẽ rắn thêm chân ngay lúc này. Đối mặt với sự phủ nhận của Đại Mi, Thiệu Băng không khỏi nhíu mày chìm vào suy nghĩ. Để tiểu tử này được lợi, một cái chiêu ra oai này đánh xuống, e rằng sẽ khiến những người đưa thư chạy đến sau đó bắt đầu sợ ném chuột vỡ bình. Cam Hoa thông qua tinh cầu trong miệng của con cốc trên bàn, thấy vẻ mặt những người đưa thư còn chưa đuổi theo bắt đầu trở nên cổ quái, thậm chí còn có vẻ may mắn nghĩ mà sợ. Hai tay khẽ vuốt ve con côn trùng màu đen thò đầu ra từ trong râu cằm, giọng điệu nặng nề nói, 4 tiếng, nói cách khác tên này có thể nhanh chóng trở về trong vòng 4 tiếng, vì vậy mới để thủ vệ không cho phép người ra ngoài trong vòng 4 tiếng, Thiệu Băng đứng bên cạnh suy nghĩ. Trước đó bọn họ mượn thế lực của thổ dân địa phương, thành công bắt Tề Lượng cầm đầu một đám người vào đại lao khống chế lại, lại không ngờ Triệu Khách cũng học theo, nhanh như vậy đã mượn được chỗ dựa của thổ dân địa phương, đánh một gậy ra oai với đám người đưa thư chạy đến sau, e rằng tin tức này là do Vương Cẩu Tử tự thả ra ngoài. Tài thần đứng bên cạnh như ngắm phong cảnh, cuối cùng đã mở miệng nói, thấy hành động của Triệu Khách, chẳng những không cảm thấy khó giải quyết mà còn thấy hơi hưng phấn. Dường như đã rất lâu rồi không gặp được đối thủ thú vị như vậy, Cam Hoa, ta nhớ trong đoàn đội của ngươi có một tên người đưa thư giỏi phi hành đúng không? Tài thần xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Cam Hoa. Vâng, ý của ngài là, Cam Hoa hơi nhíu mày, trên hai đầu lông mày lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên giống với suy nghĩ trong lòng hắn ta, tài thần đứng trước mặt khẽ nhếch khóe môi lên, giết hắn, khoản treo thưởng này sẽ thuộc về ngươi. Trong đại lao Phù Vân Thành, tí tách. Trong thủy lao đầy mùi hôi thối, Tề Lượng vẫn luôn cúi đầu, hai tên lao sai tuần tra đi ngang qua bên cạnh hắn ta, vẻ mặt ghét bỏ nhanh chóng né tránh. Ta nhìn tên này cũng thấy thối, hay là nói với thủ lĩnh một câu sớm ném tên này xuống, tránh xảy ra dịch bệnh gì đó mới gọi là xui xẻo. Muốn chết, tên này là trọng phạm do trấn thủ đại nhân bắt về, nghe nói thực lực rất mạnh, đâu có dễ chết như vậy. Lúc hai lao sai nhắc đến Tề Lượng ý kiến không đồng nhất, nhưng lại có một điều thống nhất cao độ. Đổi lại là bọn họ đã sớm tự sát, lúc này như một phế nhân chịu đựng sự tra tấn như thế, cũng không biết hắn ta đắc tội ai. Theo hai tên lao sai dần đi xa, chỉ thấy một đoàn bóng đen mơ hồ lại dần rõ ràng trong nước thối. Chương 1893 cái bẫy bóng dáng màu đen như không để ý đến nước thối trong thủy lao, dáng vẻ thấp bé nằm rạp trên mặt nước, thoạt nhìn còn tưởng đây là một con cóc, chỉ thấy bóng dáng này thè ra đầu lưỡi, nhanh chóng co lại sau lưng Tề Lượng. Trong chốc lát đã rút ra một cây ngân châm từ trên cột sống Tề Lượng. Hiết, Ngân châm dính máu tươi bị cưỡng ép rút ra khiến khóe miệng Tề Lượng giật một cái, cuối cùng trên khuôn mặt chết lặng kia đã xuất hiện sự thay đổi. Vì sao giúp ta? Đôi mắt Tề Lượng đã bị đâm mù, trong hốc mắt trống rỗng máu thịt be bét, nhưng lúc Tề Lượng ngẩng đầu lên, trong lòng Ái Cước Hổ vẫn chấn động, lại có cảm giác mình bị nhìn thấy, dường như không có tròng mắt thì Tề Lượng cũng có thể thấy mình. Người khác không hiểu Tề Lượng, nhưng Ái Cước Hổ là một trong những người ít ỏi biết được sự thật. Nếu đổi lại là lúc khác, chắc chắn Ái Cước Hổ tránh xa tên này được bao nhiêu thì tránh xa từng đó, e rằng nằm mơ cũng không ngờ, lại có một ngày mình đi cứu tên này. Đối mặt với câu hỏi của Tề Lượng, Ái Cước Hổ cười nhạt nói nhỏ, đoàn trưởng nhà ta nói, ngươi nợ nhân tình của hắn còn chưa trả, cũng không thể để ngươi chết ở chỗ này. Nợ nhân tình, là hắn. Đầu óc Tề Lượng nhanh như chớp nhớ tới cái đầu trụi lũi của Triệu Khách. Trước đó Triệu Khách tiến vào nơi này, ngũ giác của Tề Lượng bị phong tỏa, căn bản không phát hiện Triệu Khách đã nghênh ngang đi ngang qua bên cạnh mình. Triệu Khách lựa chọn đến Đại Lao, đương nhiên không chỉ đến du lịch ngắm cảnh. Việc đến mượn người cũng chỉ là lý do của Triệu Khách. Mục đích thật sự là nhân lúc quan viên Đại Lao không chú ý, Triệu Khách thả Ái Cước Hổ được cất trong bình ở không gian giới chỉ ra. Mặc dù bây giờ Ái Cước Hổ chỉ là một du hồn, nhưng dù sao cũng được định hồn châu gia trị, hồn phách sẽ cường đại hơn du hồn bình thường rất nhiều. Triệu Khách thả hắn ta ở trong Đại Lao, mục đích cũng chỉ có một, đó là nghĩ cách thả Tề Lượng và những người đưa thư khác ở trong Đại Lao ra. Những ngân châm trên cột sống của ngươi, một ngày chỉ có thể lấy ra một cây, nếu lấy liền một lúc xương sống lưng của ngươi sẽ hoàn toàn biến dạng. Ái Cước Hổ nói xong lại nhếch miệng cười, nói với Tề Lượng, đoàn trưởng của ta nói đây là món nhân tình thứ hai mà ngươi nợ hắn, vì vậy hắn muốn ngươi giúp hắn một việc nhỏ. Giúp cái gì? Ánh mắt Tề Lượng dần trở nên thâm trầm, nếu là người khác thì Tề Lượng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng liên quan đến tên kia, Tề Lượng không thể không thận trọng, dù sao suy nghĩ của hắn thường không đúng lẽ thường, không giống bình thường. Hắc hắc, chuyện này rất đơn giản, chiếm cứ tòa Đại Lao này, chiếm cứ Đại Lao. Chỉ đơn giản như vậy. Tề Lượng ngạc nhiên, vốn tưởng Triệu Khách sẽ để hắn ta làm chuyện kinh thiên động địa gì đó, không ngờ chỉ chiếm cứ tòa Đại Lao này, đương nhiên. Không phải, còn có một kế hoạch khác, nhưng ngươi không muốn thực hiện kế hoạch này cũng phải làm, vì việc này liên quan đến sự sống chết của tất cả mọi người. Ái Cước Hổ nhếch miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại lóe sáng. Lúc hắn ta nghe được kế hoạch này của Triệu Khách cũng chấn động như gặp người trời, hắn ta chưa từng suy nghĩ, lại còn có người dám nghĩ ra một ý tưởng to gan như thế. Điều khiến Ái Cước Hổ thấy tự hào là, người nghĩ ra cách này là đoàn trưởng của mình. Nhắc đến Triệu Khách, trong mắt Ái Cước Hổ lóe lên tia sáng mãnh liệt, trước mắt lại hiện ra khoảnh khắc Triệu Khách đưa tay về phía hắn ta. Rốt cuộc là kế hoạch gì? Thấy vẻ mặt kích động của Ái Cước Hổ, trong lòng Tề Lượng đã có thể dự cảm được một kế hoạch khổng lồ sắp xuất hiện, không nhịn được mở miệng thúc giục. Nhưng ngay lúc này Ái Cước Hổ lại híp mắt thành một đường thẳng, khẽ nói, bí mật. Lúc này, biên giới Hồn Vân Đảo ở bên khác. Chết rồi, tất cả đã chết hết. Một đám tù phạm đứng trên xe ngựa, mắt không chấp nhìn về phía Phù Vân Thành ở đằng xa. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là tù phạm lại tận mắt thấy hình ảnh thủ vệ quân ra tay, có thể nghĩ đến sự chấn động trong lòng. Đáng tiếc, Triệu Khách ngồi xếp bằng trên xe tù, trong lòng không khỏi trở nên tiếc hận, mặc dù trong những người đưa thư này có người may mắn sống sót, e rằng cũng phải bị trọng thương. Về phần những người đưa thư đã chết, Triệu Khách càng tiếc nuối sách tem của bọn họ. Mặc dù không thể kế thừa điểm bưu điện, nhưng Triệu Khách vẫn muốn có những con tem và đồ vật đó. Tuy không đạt được thu hoạch, nhưng hoàn thành một chiêu ra oai này, ít nhất trong thời gian ngắn những người đưa thư lẻ tẻ kia sẽ không gây rắc rối cho hắn. Cho hắn đủ thời gian làm việc hắn muốn làm, sắp xếp một chút, đừng ngơ ra nữa, tiếp tục đi. Triệu Khách điều chỉnh lại tâm trạng, vung cây roi trên tay lên quất vào xe tù dưới chân, khiến sáu tên tù phạm nhao nhao lấy lại tinh thần trong sự ngạc nhiên, yên lặng cúi đầu đẩy xe tù xuống khỏi thăng vân thê. Tên to con xấu xí kia quay đầu nhìn Phụ Vân Thành sau lưng, trong đôi mắt còn lại xuất hiện vẻ hoang mang, ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Khách, hiển nhiên vẻ mặt cổ quái hơn nhiều. Chương 1894 cái bẫy, 2, chẳng mấy chốc, tên to con đã che giấu sự hoang mang trong lòng mình, cùng năm tù phạm còn lại đẩy xe ngựa về phía trước. Đợi sau khi đẩy xe ngựa đến một chỗ khá bằng phẳng ở trên đảo, Triệu Khách dặn sáu người giấu kỹ xe tù, dùng lá cây đắp lên. Ngay sau đó Triệu Khách dẫn theo sáu người đi đến sân nhỏ của U Dương Xu, đi vào trong vườn nhìn lên, ngoại trừ A Hoàng, mẹ heo già và con trâu đen đã không còn bóng dáng, không biết đã chạy đến nơi nào vui chơi. Đại nhân, ngài đưa chúng ta đến đây định làm gì? Một tên tù phạm cẩn thận mở miệng nói, mặc dù bọn họ không phạm phải trọng tội nhưng cảm giác bị giam vào trong đại lao cũng không tốt lắm. Khi biết được có thể sớm rời khỏi đại lao, tất nhiên vô cùng hưng phấn, nhưng bọn họ cũng không phải đứa ngốc, giúp đỡ người ta có thể nhanh chóng ra tù, nếu công việc này dễ dàng như vậy đâu đến lượt bọn họ. Huống hồ, bọn họ đều nhìn rõ ràng chuyện vừa xảy ra bên ngoài Phù Vân Thành, tuy không biết rốt cuộc nguyên nhân trong đó là gì, nhưng hiển nhiên có liên quan đến bọn họ, không, hoặc phải nói có liên quan đến vị đại nhân đầu trọc trước mặt. Làm gì? Triệu Khách híp mắt đánh giá tên tù phạm này từ trên xuống dưới, dáng người của đối phương không cao, ở trong phòng giam không đầy đủ dinh dưỡng, trông đã gầy hơn nhiều, mái tóc đen dày, rối loạn, dường như bị ánh mắt Triệu Khách dọa cho run rẩy. Tên tù phạm này không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, đại nhân, rốt cuộc ngài muốn làm gì, nói ra đi, đám tiểu nhân cũng tiện làm việc cho ngài. Đơn giản, Triệu Khách lấy ra tuyết cơ tử đã bị thủng một lỗ từ trong không gian giới chỉ, lưỡi đao vừa ra khỏi vỏ lập tức khiến nhiệt độ không khí xung quanh nhanh chóng hạ xuống, lưỡi đao vừa xuất hiện trước mặt tù phạm này, đao khí lạnh lẽo khiến sắc mặt tù phạm trở nên trắng bệch. Lúc này, khóe môi Triệu Khách khẽ nhúc nhích, phun ra một chữ, cởi. Vù vù. Theo tiếng xé gió dần chậm hơn, chỉ thấy giữa không trung có hai bóng dáng nhoáng lên mấy lần, sau đó dần rõ ràng. Một đôi cánh màu đen vung vẩy, là một thanh niên tóc đen đang điều khiển cánh chim, trong ngực còn ôm một nam nhân. Hai người vững vàng hạ xuống đất từ giữa không trung, cánh chim sau lưng thanh niên tóc đen lập tức tan ra thành từng mảnh cỏ màu đen, theo cơn gió thổi qua cũng tản mát trong không khí. Chính là chỗ này, hạ xuống đất từ trong ngực thanh niên tóc đen. Một hán tử mặt sẹo tuổi tác hơn 30 trông còn lớn tuổi hơn thanh niên tóc đen sau lưng, trên mặt đầy râu, trên người mặc bị giáp màu đen, đôi mắt như con kềnh kềnh thỉnh thoảng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm con mồi ẩn nấp. Thanh niên tóc đen gật đầu, chính là chỗ này, thủ lĩnh đã nói chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, nếu không thể giết chết bằng một chiêu thì phải nhanh chóng trốn đi, thủ lĩnh lớn tuổi càng ngày càng nhát gan. Nhìn từ tin tức mới nhất, vương cẩu tử này chỉ là một tên phế vật. Thật không biết lúc trước Liệp Cẩu Đoàn làm ăn như thế nào, lại không giải quyết được một tên phế vật thế này. Hiển nhiên mặt sẹo không đặt lời nói của thanh niên tóc đen trong lòng, thậm chí còn có thái độ giống vậy với vị đoàn trưởng Cam Hoa này. Thấy thế, thanh niên tóc đen buồn bực nhíu mày, tên mặt sẹo này gọi là Hồ Long, tất nhiên cũng là nguyên lão trong Tri Chu Đoàn. Những năm qua thực lực trong đoàn đội đột nhiên tăng mạnh, nhưng tên này lại như một con sói nhìn chằm chằm vị trí thủ lĩnh kia. Khi thấy đã lâu vậy rồi Cam Hoa chỉ dẫn theo đoàn đội nương nhờ dưới sự che chở của vị đại nhân vật kia, trải qua cuộc sống như dưỡng lão, trong lòng Hồ Long đã xuất hiện sự thay đổi, hoặc phải nói, hắn ta không cam tâm cứ làm một con chó săn như vậy. Ở trong đoàn đội, dù là kẻ ngu ngốc cũng có thể nhận ra suy nghĩ của Hồ Long, nhưng Cam Hoa vẫn chẳng quan tâm điều này, loại thái độ này lại càng dung túng cho giả tâm của Hồ Long. Lúc này trong lòng thanh niên cũng rất bất đắc dĩ. Biết rõ Hồ Long có giả tâm nhưng Cam Hoa vẫn muốn hắn ta đi theo, chẳng may đợi chút nữa Hồ Long giết chết Vương Cẩu Tử, sinh lòng làm phản. Đến lúc đó dựa vào giải thưởng của Vương Cẩu Tử, hoàn toàn có thể phản bội đoàn đội đi ra ngoài tự lập môn hộ. Tuy trong lòng thanh niên rất hoang mang, nhưng xưa nay hắn ta chưa từng nghi ngờ đoàn trưởng. Là một trong ba đoàn đội lâu năm, ở lại trên thế gian lâu nhất, Cam Hoa là đoàn trưởng của Tri Chu Đoàn sẽ có thực lực mạnh đến mức nào? Trong lòng thanh niên cũng không chắc chắn lắm, vì đã rất lâu rồi Cam Hoa không ra tay. Nếu không, sao Hồ Long lại bắt đầu nhòm ngó vị trí đoàn trưởng chứ? Hắn ta lấy ra một quả cầu màu vàng từ trong sách tem, sau khi nhẹ nhàng ném ra ngoài chỉ thấy quả cầu sinh ra một đôi cánh mỏng như cánh ve, như một con ong mật nhanh như tia chớp lao vào trong rừng cây. Không sai, trong rừng cây có người, chắc chắn là đám người Vương Cẩu Tử. Thanh niên vừa nói xong đã thấy Hồ Long cũng biến mất. Chỉ để lại một câu nói quanh quẩn trong không khí, xem ta lấy đầu của tên tiểu tử này. Đáng chết, vẻ mặt thanh niên thay đổi, nhưng Hồ Long là cao thủ am hiểu tốc độ, không, phải nói là cao thủ trong cao thủ. Chương 1895 cái 7, 3, Hồ Long đã có 3 loại năng lực tứ giai, trên phương diện tốc độ tuyệt đối là sự tồn tại siêu phàm. Mặc dù thanh niên muốn đuổi theo nhưng suy nghĩ một chút cũng từ bỏ, chỉ sợ mình chưa đuổi theo mấy bước Hồ Long đã cầm theo đầu người quay về. Loại chuyện này đã không phải lần một lần hai. Ông, chỉ thấy một bóng đen xuyên thẳng qua trong rừng cây, những nơi đi qua cuốn lên một cơn gió mạnh cuồng bạo, quả cầu vừa bay đi tìm người lại bị Hồ Long bỏ xa sau lưng. Xuyên qua rừng cây, mấy người mặc quần áo tù đang bận rộn đến khí thế ngất trời trong một viện tử nhà nông. Một tên đầu hói trơn bóng nằm nghiêng trên tảng đá lớn, trên tay cầm một quyển sách xem say sưa ngon lành. Chính là người, Hồ Long chưa từng gặp Triệu Khách nhưng đã thấy cái đầu trọc tròn vo kia, biết tên này là Vương Cẩu Tử mà mình muốn tên. Một tên phế nhân ngông cuồng cái rắm, thật sự cho rằng có mấy tên thổ dân địa phương làm chỗ dựa thì có thể bảo vệ ngươi bình an. Còn chưa nói hết câu, trong nháy mắt một tia sáng đỏ lóe lên trong không khí, phốc. Một cái đầu tròn vo lượn vòng bay lên, trên khuôn mặt gầy gò kia vẫn còn nguyên vẻ bối rối, dường như hoàn toàn không nhận ra đầu của mình đã bay lên. Đám tù phạm đang làm việc thấy thế đều ngạc nhiên, sau khi nhìn thân thể không đầu ngã mạnh xuống vũng máu, lúc này mới giật mình tỉnh lại. À! Giết người! Cũng không biết là ai hét lên một tiếng, sáu người xoay người muốn bỏ chạy. Hồ Long thấy thế đưa tay thu đầu người vào trong sách tem, khuôn mặt lạnh lẽo liếc qua những tù phạm đang hốt hoảng bỏ chạy kia. Mặc dù nhiệm vụ chính của bọn họ là xử lý Vương Cẩu Tử này, nhưng những tù phạm này đã thấy hắn ta, vậy không thể để bọn họ sống sót. Nếu để lộ ra tin tức, đây chắc chắn là một rắc rối không nhỏ cho hắn ta. Chỉ thấy trong lúc Hồ Long bước đi đã nâng chân trái lên, chưa thấy bước chân hạ xuống như thế nào, một giây sau Hồ Long đã xuất hiện trước mặt một tên tù phạm. Không! Ta không chơi, đại nhân, ta không chơi. Nhìn Hồ Long như quỷ thần ẩn hiện ở trước mặt mình, tù phạm không tự chủ được hét trầm lên. Hắn ta chỉ là một tên trộm, trộm cái yếm tơ vàng của một lão nương trong nhà quyền quý, chưa bao giờ cảm nhận cái chết lại gần sát như lúc này. Không chơi, Hồ Long ngạc nhiên, chợt nhếch miệng cười ha hả, trở tay nện một quyền vào ngực tù phạm, lực lượng khổng lồ khiến thân thể tù phạm như một tờ giấy A4 mỏng manh, bị một quyền xuyên thủng. Ai mẹ nó cho các ngươi chơi? Nói xong lời này, Hồ Long đã xuất hiện trước mặt một tên tù phạm khác, căn bản không cho tên tù phạm này cơ hội nói chuyện. Chỉ là bóng dáng lóe lên, một giây sau đầu tên tù phạm này lượn vòng 180 độ trong lúc nhanh chóng chạy trốn. Những người này chỉ là tù phạm bình thường, dù là những người đưa thư trung cấp đó đối mặt với Hồ Long, hắn ta cũng có thể dựa vào tốc độ cường đại giải quyết người đối địch với mình. Chơi đi, tiếp tục chơi đi. Vì tốc độ của Hồ Long quá nhanh, tốc độ tiếng động cũng không đuổi kịp bóng dáng của hắn ta, thường chỉ trong nháy mắt nghe được tiếng động người đã đến trước mặt mình. Hồ Long như tử thần nhàn nhã đi dạo, trong nháy mắt đã giết tên tù phạm thứ tư, dường như chỉ cần là chỗ hắn ta đặt chân, cũng đại diện cho vòng tay của cái chết. Ồ! Sao ngươi không chạy nữa? Lúc này Hồ Long đi đến trước mặt một tên tù phạm. Trên đầu tên tù phạm này có mái tóc đen nhánh thật dày. Không biết bao lâu chưa gội khiến tóc bết thành từng cục, cuộn thành một đống, hai tay ôm đầu trốn trong góc nhà bếp. Bên cạnh là một cái lồng hấp to lớn đang bốc lên khói nóng sôi trào, không biết bên trong đang hấp cái gì, lúc Hồ Long cất bước đi tới lại không nhìn được nhếch mũi lên, chỉ cảm thấy mùi thơm trong lồng hấp xông vào mũi, khiến Hồ Long không nhìn được nhếch mũi khẽ ngửi. Trong này là cái gì? Hồ Long chưa bao giờ được ngửi hương thơm này, không tự chủ được đi qua mở lồng hấp. Nhưng là một người đưa thư có kinh nghiệm nhiều năm, Hồ Long lại rất cảnh giác lùi lại một bước, trong chốc lát sương mù thật dày tràn ra khỏi lồng hấp, điều này khiến Hồ Long không nhịn được trợn to mắt, muốn thấy rõ bên trong rốt cuộc là cái gì từ trong làn sương mù dày đặc, nhưng trong một giây ngắn ngủi khi đôi mắt Hồ Long chạm vào sương mù, sắc mặt Hồ Long lại trở nên dữ tợn. À, một cảm giác gai đau trước nay chưa từng có lập tức bộc phát ra từ trong đôi mắt, không chỉ con mắt. Chỉ cần là nơi chạm phải sương mù lập tức khiến da thịt Hồ Long trở nên đỏ bừng, cứ như chạm đến axit sulfuric, da thịt lại nhanh chóng sưng đỏ vỡ tan. A, Hồ Long không tự chủ được đưa tay che mắt của mình, so sánh với cảm giác gai đau trên da thịt, Hồ Long càng không chịu nổi con mắt nóng rực, nước mắt không ngừng chảy xuống theo khóe mắt, cảm giác thiêu đốt mãnh liệt kia khiến hắn ta hoàn toàn không mở nổi mắt, sự thay đổi này khiến hắn ta hoàn toàn không kịp trở tay. Dường như cảm giác bén nhạy của hắn ta với nguy hiểm không có chút tác dụng nào với sương mù trong lồng hấp. Đáng chết, đây là cái gì? Chương 1896 lật thuyền trong mương. Hồ Long lấy ra một bình thuốc khôi phục cao cấp, đây là một bình thuốc có hiệu quả chúc phúc rất lớn, tất nhiên giá cả cũng không thấp, cho dù Hồ Long cũng chỉ có một bình coi như cộng có cứu mạng, không phải bất đắc dĩ Hồ Long tuyệt đối không dễ dàng lấy ra, nhưng vào lúc này, loại thuốc thần kỳ được coi là cộng có cứu mạng này lại bị Hồ Long coi là nước lọc một phát đổ hết, hy vọng dựa vào thuốc có thể rửa sạch cảm giác thiêu đốt trên tròng mắt của mình. Nhưng sau sự mát mẻ ngắn ngủi, còn không đợi trong lòng Hồ Long thả lỏng, cảm giác thiêu đốt trong hốc mắt lại càng mãnh liệt hơn vừa rồi. Trong chốc lát, vừa rồi Hồ Long vẫn giống như một tử thần, lúc này lại ngã lăn trên mặt đất, đau đến mức lăn lộn đầy đất. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? sau khi ngươi giết chết Vương Cẩu Tử, đến bây giờ cũng không nhận được nhắc nhở của sách tên. Trong đôi mắt đau nhói dữ dội, Hồ Long đột nhiên nghe thấy có người đang nói chuyện bên tai mình. Là ai? Hồ Long nói xong, trong lòng hơi ngạc nhiên, không sai, hắn ta chưa nhận được nhắc nhở của sách tên, nhưng bây giờ hắn ta đã không quan tâm điều này nữa, đôi mắt thiêu đốt khiến hắn ta hận không thể móc tròng mắt ra ngoài. Không phải ngươi đến giết ta sao? Vì sao lại nằm sấp trên mặt đất lăn lộn như một con chó thế? Giọng nói tiếp tục truyền đến, trong lòng Hồ Long giật mình, Vương Cẩu Tử. Hắn còn sống. Đáng chết, đây là một cái bẫy, hiển nhiên đáp án đã rõ ràng, nhưng trạng thái hiện tại của Hồ Long khiến trong đầu hắn ta hoàn toàn hỗn độn, không chỉ đôi mắt, ngay cả cổ họng, đầu lưỡi, thậm chí là lợi, đường hô hấp và phế phủ cũng bắt đầu trở nên cay rực cực đoan. Ta. Khụ khụ khục. Khục khục, chỉ thấy khuôn mặt Hồ Long trở nên đỏ bừng, nước mắt không ngừng chảy ra theo hốc mắt, cảm giác ngay cả nước mắt cũng bị châm lửa, lúc lướt qua trên khuôn mặt cảm giác da mặt cũng như bị bốc cháy. Phanh. Cạch. Phanh, trên mặt đất đầy cái bình rỗng bị Hồ Long vứt bỏ, không thiếu loại thuốc hiếm có, phần lớn những loại thuốc này không chỉ hiếm có, càng là loại thuốc đã trải qua sự gia trì của người đưa thư hệ đặc thù nào đó, dù là tổn thương trí mạng cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Cho dù là độc dược của người đưa thư hệ kịch độc, cũng có thể thuốc đến khỏi bệnh, nhưng điều khiến Hồ Long cảm thấy tuyệt vọng là, toàn bộ những loại thuốc này không có tác dụng, cho dù có thể xoa dịu một lúc ngắn ngủi, nhưng theo đó càng cay độc hơn vừa rồi, cay đến mức Hồ Long nghi ngờ cuộc đời. Có lẽ hắn ta chưa từng tưởng tượng, có một ngày mình sẽ bị quả ớt làm cho cay thành dáng vẻ này, nhưng đương nhiên đây không phải quả ớt bình thường. Trước khi tiến vào thần bí chi địa, Triệu Khách góp nhặt rất nhiều nước dưa cay. Cuối cùng hôm nay đã tạo ra tác dụng, phía dưới lồng hấp cũng không phải nước, mà là rất nhiều nước dưa cây, cho dù cảm giác với nguy hiểm của Hồ Long cường đại như thế nào. Nhưng có một điều, nhân loại đối với cảm giác nguy hiểm có rất nhiều điều kiện mang tính tiền đề. Điểm quan trọng nhất trong đó là xa lạ và quen thuộc, dù là hoàn cảnh xa lạ hay mùi vị xa lạ, thậm chí là một loại cảm giác không cách nào trình bày, xa lạ có thể khiến người ta vô thức cảnh giác, còn điều quen thuộc lại có thể khiến người ta nhanh chóng làm ra phán đoán. Phân biệt ra nguy hiểm và an toàn. Trong tiềm thức của Hồ Long, hơi nước trong lồng hấp chỉ là chuyện không quá bình thường, theo tư duy bản năng của hắn ta sẽ sớm báo cáo phán đoán cho hắn ta. Hơn nữa, quả ớt không phải độc dược, dù là thuốc giải độc cũng tốt, thuốc khôi phục thương thế cũng được, đối với quả ớt lại không thể hốt thuốc đúng bệnh. Chỉ thấy Triệu Khách đứng một bên khác của lồng hấp, đưa tay tháo tóc giả xuống, bàn tay dài nhỏ kia mở ra. Trên ngón tay Triệu Khách ngoại trừ không gian giới chỉ còn có một chiếc nhẫn bảo thạch màu đỏ tươi đẹp, hai tay vung nhiếp nguyên thủ lên, sương mù dày đặc xung quanh lồng hấp bị nhiếp nguyên thủ dẫn dắt không ngừng tích lũy lại, cuốn quanh Hồ Long, chỉ thấy trong khói đặc vần quanh, Hồ Long hô hấp bình thường cũng khó khăn. À, một tiếng hét thảm vang lên, cũng không biết Hồ Long lấy sức lực ở đâu ra, điên cuồng đứng lên, lao về phía phát ra giọng nói Triệu Khách, vốn dĩ tốc độ của hắn ta đã cực nhanh. Tránh khỏi hơi nước dày đặc xung quanh, ngay cả nhiếp nguyên thủ cũng không thể đuổi theo hắn ta. Nếu đổi lại là lúc khác gặp được đối thủ như vậy, e rằng Triệu Khách chỉ có thể rửa sạch cổ chờ chết. Nhưng bây giờ đôi mắt Hồ Long gần như bị mù, ngay cả hô hấp bình thường cũng không làm được. Ở trong mắt Triệu Khách, đây chỉ là một con hổ bệnh không có răng, còn không có sự uy hiếp bằng một con mèo hoang. Đối mặt với Hồ Long lao tới trong chớp mắt, hai tay Triệu Khách đặt ngang trước ngực, đồng thời Phật lực trong cơ thể sôi trào. Lập tức có một cái chuông lớn màu vàng chói xuất hiện trước mặt Triệu Khách, đây là năng lực mà hắn kế thừa từ trong Xá Lợi Tháp, Kim Chung Tráo. Âm. Trong một tiếng chuông vang hùng hậu, thân thể Hồ Long đụng ngang qua, Triệu Khách nhíu chặt mày, chỉ thấy cái chuông lớn vàng óng ánh trước ngực bắt đầu vỡ nát từng khúc. Chương 1897 Lật thuyền trong mương, 2, trong lòng hắn mặc niệm Bạch Cốt Quan, thôi động Phật lực của mình đến cực hạn. Giết, một tiếng này đã dốc cạn cả đấy. Lúc Hồ Long hô lên cảm giác cổ họng mình cũng bị xé rách, Hồ Long chưa bao giờ chịu thua thiệt như vậy, trong lòng thấy ngạc nhiên với thủ đoạn hèn hạ của Triệu Khách, cũng thấy vô cùng lo lắng, hắn ta biết rõ, với trạng thái này của mình cũng không thể duy trì được bao lâu. So sánh với con mắt đau đớn như bị đau cắt, cảm giác phổi bị thiêu đốt khiến hắn ta cảm giác sắp ngạt thở, dù chỉ là một hơi thở dốc rất nhỏ cũng khó chịu như bị dội nước sôi. Lúc này là lúc để liều chết đánh cược một lần. Nếu không thể một phát giết chết Vương Cẩu Tử này, tiếp theo người gặp xui xẻo là mình, chỉ thấy cả người bộc phát ra ánh sáng bạc mạnh mẽ, một bộ khôi giáp màu bạc gần như bao trùm cả người Hồ Long. Điều này khiến lực lượng của Hồ Long lại được tăng cường, có khôi giáp hộ thân khiến Hồ Long yên tâm hơn rất nhiều. Ít nhất mình có khôi giáp, cho dù là năng lực tam giai cũng không thể đánh xuyên qua, chỉ bằng một tên phế vật tuyệt đối không thể làm gì được mình. Phế vật chính là phế vật. Hồ Long khinh bỉ nói thầm, đồng thời một thanh loan đao màu xanh xuất hiện trong tay Hồ Long. Đi chết đi. Một đao đánh xuống, kim chung tráo của Triệu Khách như một tờ giấy mỏng dưới lưỡi đao, không hề bị cách trở chém ra. Triệu Khách thay đổi sắc mặt, trên cơ bản đã không kịp trốn tránh, trong lúc vội vã trên hai đầu lông mày hiện ra vẻ giận dữ. Trong nhân cách tức giận, Triệu Khách không lựa chọn lùi lại né tránh, mà đối mặt với trường đao chém xuống đầu, đầu ngón tay lướt qua ngang nhiên đụng vào lưỡi đao. Ầm, trong tiếng kim loại va chạm, một luồng lực lượng không có cách nào rung chuyển khiến đầu gối trái của Triệu Khách đập mạnh xuống đất. Máu tươi theo đầu vai của Triệu Khách nhuộm đỏ hơn phân nửa chiếc áo tù, tạch tạch tạch két. Chỉ thấy Triệu Khách giơ cánh tay lên bắt đầu không ngừng run rẩy, nhìn kỹ không khó phát hiện, không biết từ lúc nào Tuyết Cơ Tử đã bị Triệu Khách nắm ngược trong tay, lấy cánh tay làm cột, lưỡi đao làm thuẫn, nghênh đón chính diện. Nhưng Triệu Khách đã xem thường sự chênh lệch giữa hắn và Hồ Long, dù đối phương cũng không phải lấy lực lượng làm chủ, vẫn có ưu thế nghiền ép hắn. Hiện tại Triệu Khách chỉ cảm giác cánh tay của hắn như không còn tri giác. Không chết, phát hiện lưỡi đao của mình như bị thứ gì đó ngăn cản, Hồ Long nghiêng người rút đao, giọng nói trở nên khàn khàn mơ hồ, lại đến. Ông, hắn ta rút trường đao về, lưỡi đao màu xanh nhạt tạo ra một đám tia lửa chói mắt trên lưỡi đao mỏng manh của Tuyết Cơ Tử, kéo theo trên đầu vai Triệu Khách cũng bị cắt ra một vết thương sâu tới xương. Ngay trong nháy mắt Hồ Long rút đao, trong hai con ngươi Triệu Khách lóe lên sát ý dữ tợn. Khục, cho dù Hồ Long có định lực cường đại, nhưng theo việc đường hô hấp và phổi bị thiêu đốt mạnh mẽ, hô hấp vẫn mất tự nhiên bắt đầu ho khan. Triệu Khách vẫn đang chờ một tiếng ho này, trong cảm giác khó chịu mãnh liệt ở phổi, thân thể Hồ Long mất tự nhiên lảo đảo, cứng nhắc. Dù sự cứng nhắc này chỉ trong tích tắc, nhưng đã đủ với hắn. Một gối ngã quỳ xuống đất như là lò xo, bộc phát ra lực lượng cường đại dưới áp lực, theo bùn đất dưới chân Triệu Khách bay tán loạn khắp nơi do phát lực. Không biết trong Triệu Khách đã xuất hiện một lưỡi đao kỳ lạ từ lúc nào. Trong nháy mắt lưỡi đao đâm mạnh về phía Hồ Long, dường như thời gian xung quanh cũng ngưng kết theo. Một đao phát ra tia sáng đỏ hoa mỹ đâm xuyên qua thời gian và không gian, dường như từ nơi xa xưa đâm xuyên đến tương lai không biết. Ánh sáng bạc mạnh mẽ trước ngực Hồ Long đột nhiên tắt lịm. Triệu Khách chỉ nghe phanh một tiếng, khôi giáp màu bạc trên người Hồ Long bắt đầu sinh ra rỉ sắc màu đỏ đậm, một lỗ thủng to khoảng nắm đấm lập tức bị ăn mòn ra. Lưỡi đao này là thanh đao mà Triệu Khách lấy từ trong tay Trần Phiên, Mễ Lạc Chi Thứ, tuy không nhìn thấy nhưng cảm giác nguy cơ mạnh mẽ khiến trong lòng Hồ Long nhanh chóng run rẩy, quyết đoán từ bỏ trường đao trên tay, hai tay như kìm sắt một phát bắt được cổ tay Triệu Khách, hắn ta biết một đao kia đâm xuống, mình chắc chắn phải chết. Mễ Lạc Chi Thứ? Đáng chết! Vì sao hắn có món đồ này? Hồ Long có thể cảm nhận được lực lượng cường đại trên thanh đao này. Có thể rõ ràng cảm nhận được hộ giáp của mình lại xuất hiện một lỗ thủng trong tình huống không hề bị tổn hại, nhưng hộ giáp trên người lại kết nối với huyết nhục của mình, nếu bị tổn hại, sách tem sẽ thông báo với mình trước tiên mới đúng, vì sao mình không nhận được bất kỳ tin tức gì? Đáp án chỉ có một, cái lỗ thủng này cũng không phải hiện tại, mà là trong tương lai rất xa xôi, chỉ có Mễ Lạc Chi Thứ mới có lực lượng từ hiện tại xuyên qua tương lai, tuy nhiên trong lòng hắn ta rất kỳ quái vì sao Vương Cẩu Tử có thể sử dụng món đạo cụ này. Phải biết rằng đây là một món đạo cụ nhất định phải tiêu hao, điểm bưu điện, năng lượng, thọ mệnh làm cái giá. Rõ ràng hắn ta không phải người đưa thư, sao có thể kích hoạt món đạo cụ này chứ? Chương 1898 đã tìm ra ngươi. Nhưng Hồ Long đã không còn thời gian suy đoán về sự nghi ngờ này nữa. Tương lai. Khục khục. Tương lai có thể. Thay đổi, gân xanh trên khuôn mặt đỏ thẫm của Hồ Long kéo căng như một con dung. Đôi bàn tay lớn như kìm sắt đang đẩy lưỡi đao ra khỏi trước ngực từng chút một, dường như theo lưỡi đao bị đẩy ra một chút xíu, lỗ thủng trên khôi giáp của Hồ Long cũng bắt đầu khôi phục, nhưng đúng lúc này, trong ánh mắt sắc bén của Triệu Khách lóe lên một vòng sáng, từ lúc ngươi đến gần ta, kết cục đã được định sẵn, theo lời nói của Triệu Khách rơi xuống, chỉ thấy trên người Triệu Khách bùng lên Phật quang. Bóng dáng một rồng một voi xuất hiện sau lưng Triệu Khách, Long Tượng Kinh, giống với kim chung tráo. Đây cũng là năng lực mà Triệu Khách kế thừa từ Xá Lợi Tháp, thôi động Long Tượng Kinh có thể khiến lực lượng của hắn tăng lên gấp đôi. Nếu cộng thêm sự gia trì của Xá Lợi Tháp, đủ để tăng con số này lên gấp đôi. Trong chốc lát, lực lượng của Triệu Khách tăng lên, dưới sự bạo phát có thể so sánh với người đưa thư hệ cận chiến, sắc mặt Hồ Long thay đổi, cuối cùng hai tay đã không ép được Triệu Khách nữa. Phốc, thân thể Hồ Long cứng đờ, cảm giác xé rách trước ngực như một cái lỗ đen thật lớn đang điên cuồng thôn phệ ý thức của hắn ta. Không cam tâm, đương nhiên, hắn ta còn có đạo cụ cực kỳ cường đại, năng lực vô cùng kinh người, còn có rất nhiều ác chủ bài giữ mạng. Đúng, còn có dược vật khôi phục cường đại nhưng đã không còn kịp nữa. Một đao đâm xuyên qua ngực Hồ Long, chỉ thấy Triệu Khách nhanh như tia chớp rút Tuyết Cơ Tử gần như sắp vỡ tan ra khỏi mặt đất, nổi giận chém ngang một đao. Phốc, một vệt sương mảnh nhạt xuất hiện trên sóng mũi của Hồ Long, đồng tử Hồ Long co rụt lại, cảm giác lạnh lẽo thấu xương này khiến cảm giác nóng rực đâm đau trong đôi mắt hắn ta dần dịu lại. Nhưng thứ biến mất không chỉ là cảm giác thiêu đốt khiến hắn ta khó mà chịu đựng được, đồng thời còn có ý thức của hắn ta cũng biến mất vĩnh viễn. E rằng Hồ Long nằm mơ cũng không ngờ, hắn ta đã gặp rất nhiều ví dụ lật thuyền trong mương nhưng chưa bao giờ tưởng tượng có một ngày mình cũng lật thuyền trong mương, chết trong tay một tên phế vật không phải người đưa thư. Ôi chao! Triệu Khách đặt mông ngồi dưới đất, thở phào một hơi, cảm giác xương cốt của mình đã sắp tan ra thành từng mảnh. Hắn lấy ra một cái bánh bao hoàng kim dược từ trong không gian giới chỉ nhét vào trong miệng, nhìn thoáng qua xác chết bên cạnh, trong lòng Triệu Khách cũng nặng nề thở hắt ra, suýt chút nữa, tốc độ của tên này thật sự nhanh đến cực hạn, nếu không phải hơi nước của nước dưa cây phát huy tác dụng, khiến hắn ta rơi vào trạng thái cực kỳ tồi tệ, bản thân cũng không có cơ hội chạy trối chết. Cũng may đối phương là cao thủ có năng lực là tốc độ, nếu đổi lại là một người đưa thư hệ cận chiến, hắn đã sớm bỏ chạy, căn bản không liều mạng với đối phương. Lại nhìn sang Tuyết Cơ Tử, phát hiện vốn Tuyết Cơ Tử đã nứt ra một cái lỗ, lúc này trên lưỡi đao lại có một vết rách xuyên qua toàn bộ mặt đao khiến Triệu Khách đau lòng muốn chết. Đáng chết, tìm một vòng cũng không tìm được thằng ngu bát giới này, tên này chôn mình vào trong hầm phân rồi sao? Triệu Khách không nhịn được chửi ầm lên trong lòng, cẩn thận thu Tuyết Cơ Tử vào vỏ đao, bỏ vào không gian giới chỉ. Triệu Khách giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn bảo thạch đỏ tươi trên đầu ngón tay, vừa nãy viên hồng bảo thạch này còn đỏ tươi sáng ngời. Lúc này đã hoàn toàn mất đi màu sắc như một tảng đá bình thường. Đại giới bảo thạch có thể miễn một lần tiêu hao điểm bưu điện, là đạo cụ rất hiếm có. Đây là hắn nhờ Lộ Hạo giúp đỡ, sàng lọc ra món đạo cụ này từ trong túi yếm của Nhân Sâm Tinh. Nhân Sâm Tinh không có điểm bưu điện lại có thể kích hoạt tên năng lực, trước kia Triệu Khách rất nghi ngờ chuyện này. Được Lộ Hạo giúp đỡ kiểm tra cái yếm đã tìm được thứ đồ chơi này, số lượng không nhiều nhưng vẫn còn mấy cái. Có thể thấy Dương Vạn Tài rất yêu thương Nhân Sâm Tinh. Lại đưa món đạo cụ tốt như vậy cho cây củ cải đỏ này, cộng thêm hắn tiêu hao hết một lần của Mễ Lạc chi thứ, khiến loại đạo cụ mạnh mẽ này chỉ còn một cơ hội sau cùng, tính toán ra hắn vẫn rất thua thiệt, nhưng cũng may không khác với dự đoán của hắn là bao, dù sao hắn cố ý để quan viên trong cửa hô to thời hạn 4 giờ, là đang truyền một loại ảo giác cho đám người Dương Vạn Tài, dường như hắn chắc chắn sẽ trở về Phù Vân Thành trong vòng 4 tiếng, cho đám người Dương Vạn Tài một cơ hội ra tay, nhưng trong lệnh cấm ra khỏi thành. Đám người Dương Vạn Tài không thể điều động quá nhiều người, mặc dù có năng lực ẩn nấp nhưng không phải ai cũng có năng lực phi hành. Một khi lên thăng vân thê cũng sẽ nhanh chóng bị lộ. Ánh mắt đảo quanh, Triệu Khách nhìn xác Hồ Long đang nằm trên mặt đất, chỉ thấy một quyển sách tem màu xanh đậm đặc biệt đang hiện ra trên xác chết, cứ như bảo rương khi giết chết bốt trong trò chơi, lẳng lặng chờ đợi mở ra. Chỉ mong đừng thua thiệt quá lớn. Triệu Khách nhìn sách tem trước mắt. Thật ra trong lòng đã không ôm quá nhiều hy vọng, chương 1899 đã tìm ra ngươi. 2. Ngay vừa rồi Hồ Long đã sử dụng rất nhiều dược vật đặc thù vô cùng trân quý, cùng đạo cụ loại bỏ nguyền rủa. Huống hồ, dù có con tem cấp bạch ngân, nhưng so sánh với sự tổn thất của hắn, sử dụng mất một cơ hội, Mễ Lạc chi thứ, con tem bình thường chắc chắn không thể bồi thường lại sự tổn thất của hắn, đặc biệt là với trạng thái hiện tại của mình. Loại đạo cụ hiếm thấy như Mễ Lạc chi thứ chắc chắn là đòn sát thủ mạnh nhất của mình. Đây cũng là lý do vì sao hắn nhất định phải đoạt loại đạo cụ này từ trên tay Trần Phiên. Ngay lúc Triệu Khách xoa hai tay chuẩn bị mở ra sách tem, lỗ tai hơi động đậy một chút, chỉ thấy thân thể như cá trạch nhanh chóng lăn trên mặt đất một vòng, đồng thời nắm lấy chui loan đao màu xanh mà Hồ Long vứt bỏ bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm bụi cỏ ở sau lưng. Đi ra, Triệu Khách lạnh giọng quát, chỉ thấy bụi cỏ lắc lư sàn sạt hai lần. Một khuôn mặt vô cùng xấu xí thò ra từ trong bụi cỏ. Là ngươi, Triệu Khách ngạc nhiên, nhìn tên to con cẩn thận bò ra, không khỏi nghi ngờ nói, ngươi không chạy, cẩn thận nhớ lại một chút, lúc Hồ Long ra tay đại khai sát giới, hình như hắn cũng không thấy bóng dáng của tên này, Lại không ngờ tên to con vô cùng xấu xí này đã trốn trong bụi cỏ ở sau lưng hắn không xa từ lúc nào. Đầu tiên ánh mắt tên to con nhìn thoáng qua ngón tay Triệu Khách, sau khi thấy viên đại giới bảo thạch kia, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ, nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã lấy lại tinh thần, cẩn thận gật đầu với Triệu Khách, lấy loại hoa quả mà Triệu Khách cho mình vào trước đó ra khỏi lồng ngực, lại chỉ với Triệu Khách, dường như hắn ta đang muốn biểu đạt điều gì đó, nhưng Triệu Khách thật sự không xem hiểu rốt cuộc tên này có ý gì. Triệu Khách dứt khoát không để ý đến hắn ta, dự định đi lên rút ra sách tem của Hồ Long, sau đó đi tìm bát giới nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn phải tranh thủ chạy về trong vòng 4 tiếng, nếu không chẳng bao lâu nữa đám người Dương Vạn Tài thật sự dẫn người tới, e rằng hắn cũng chỉ có thể xám xịt tìm một chỗ trốn đi. Về phần Vương Ma Tử, tạm thời Triệu Khách không có ý định đi làm phiền hắn ta, tuy cách của U Dương Su đơn giản thô bạo nhưng đây chắc chắn là một cơ duyên hiếm có với Vương Ma Tử. Sớm kéo hắn ta ra ngoài cũng không có quá nhiều tác dụng với hắn, dù sao hắn ta cũng giống hắn, cũng chỉ tăng thêm một tên phế vật không có năng lực sách tem mà thôi. Ngay lúc Triệu Khách chuẩn bị rút ra con tem, tên to con sau lưng đột nhiên kéo Triệu Khách lại. Lực lượng của tên to con lớn đến lạ kỳ, sau khi Triệu Khách bị hắn ta kéo lại, vô thức muốn tránh đi nhưng lúc này mới phát hiện lực lượng của tên to con lại kinh khủng hơn cả hắn. Ngay lúc đang ngây người, Triệu Khách bị tên to con kéo vào bụi cỏ. Xuyệt. Chỉ thấy tên to con đặt ngón trỏ lên khóe môi của mình, một tay khác chỉ lên đỉnh đầu. Triệu Khách còn chưa ngẩng đầu, nhưng có thể thấy một bóng người nhanh chóng lướt qua trên mặt đất, đây không phải bóng dáng một con chim, càng giống như lướt qua. Còn nữa, trong lòng Triệu Khách lập tức nặng nề, lặng lẽ thò đầu ra nhìn, từ xa đã thấy một bóng người màu đen ở trên bầu trời, sau lưng là một đôi cánh khổng lồ đang lay động như một con kền kền xoay quanh trên đỉnh đầu của bọn họ. Hai người. Thấy một tên người đưa thư khác xuất hiện, sắc mặt Triệu Khách lập tức trở nên khó coi. Trong kế hoạch của hắn, tuy cũng có phương án đối phó khi hai người đưa thư đồng thời xuất hiện, mượn nước dưa cây đánh bất ngờ, cho dù không có phần thắng nhưng muốn thoát thân cũng không khó, nhưng hai người này lại là một trước một sau xuất hiện. Triệu Khách nhìn lên cái lồng hấp, tuy còn bốc lên hơi nóng, nhưng e rằng hiệu quả trong nước dưa cây đã bốc hơi mất hơn một nửa, còn muốn đạt tới hiệu quả vừa rồi, e rằng chỉ là tưởng tượng vô căn cứ. Huống hồ, nếu đối phương không thấy Hồ Long, chắc chắn trong lòng sẽ đề phòng, hắn muốn lặp lại chiêu cũ e rằng đối phương căn bản không bị lừa. Nhìn thoáng qua xác chết của Hồ Long, Triệu Khách cắn răng nói nhỏ, đi mau. Lúc này, hắn không để ý đến đồ vật trong sách tem của Hồ Long nữa, nhân lúc đối phương còn chưa phát hiện hắn phải nhanh chóng trốn đi, dù sao mạng chó quan trọng hơn. Ông, Triệu Khách vừa muốn lôi kéo tên to con rời đi, lỗ tai khẽ động không nhịn được nghi ngờ quay đầu lại. Không biết trong bụi cây sau lưng phát ra tiếng động gì, nhưng nghe tiếng động hình như càng ngày càng gần. Vèo. Một bóng đen bay ra từ trong bụi cây, sau khi lượn vòng một cái xung quanh Triệu Khách, lại nghe ngóng trên đỉnh đầu Triệu Khách. Triệu Khách nhìn lên, trong lòng thầm kêu không tốt, một quả cầu bay mọc ra một cặp cánh mỏng manh, có hơi giống Snitch trong Harry Potter. Không biết dùng để làm gì, nhưng thứ đồ chơi này đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Triệu Khách dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được thứ đồ chơi này đã để lộ vị trí của hắn. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, ngay lúc này không biết tên to con bên cạnh lấy đâu ra một nắm phân trâu tươi mới, nhanh như tia chớp túm lấy quả cầu bay, một tay nhét quả cầu bay vào trong bãi phân trâu. Chương 1900 thân phận của tên to con. Cho dù trong tình huống tên to con phản ứng nhanh chóng nhưng vẫn chậm một bước, một cơn gió mạnh quét tới từ sau lưng, thổi ngã rừng cây mà hai người đang ẩn nấp. Chỉ thấy một đôi cánh màu đen vung vẩy ở giữa không trung, cuốn lên một cơn gió mạnh khiến người ta khó mà mở mắt, một tên thanh niên tóc đen mặt mũi lạnh lùng dần hạ xuống từ giữa không trung. Tên thanh niên nhìn Triệu Khách nhưng trong lòng thì rất kỳ quái, vì sao không thấy bóng dáng Hồ Long. Nhưng đã tìm được Vương Cẩu Tử, tạm thời không cần nghĩ xem tên Hồ Long này đang làm cái gì. Vương Cẩu Tử, cuối cùng đã tìm được ngươi. Thanh niên nhếch khóe môi, giọng điệu nhẹ nhõm như tìm được hảo hữu nhiều năm không gặp. Khóe miệng Triệu Khách giật giật không nói câu nào, cũng không chú ý đến khi thanh niên gọi ba chữ Vương Cẩu Tử, thân thể tên to con đứng sau lưng hắn hơi chấn động, trên khuôn mặt xấu xí xuất hiện vẻ khó tin, đôi mắt duy nhất nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, siết chặt nắm đấm thành một đoàn. À, các ngươi muốn tìm ta, nói sớm đi, ta đang định trở về tìm Dương Đại Tài Thần, đưa lên một chén trà nhận tội, thấy đã bị phát hiện, trên mặt Triệu Khách không những không hoảng hốt ngược lại còn vui vẻ nói vớ vẩn. Nhưng đôi mắt kia linh lợi đảo quanh, trong lòng đang suy nghĩ phải dùng kế hoạch như thế nào mới có thể thoát thân, nhưng hiển nhiên thanh niên không chịu dáng vẻ này của Triệu Khách, tuy có vẻ tuổi tác tương đương với Triệu Khách, thậm chí còn nhỏ hơn Triệu Khách rất nhiều, nhưng bàn về trải nghiệm, thanh niên này đủ để xưng một tiếng tiền bối ở trước mặt Triệu Khách. Hắn ta cười lạnh, hai cái cánh sau lưng mở ra khiến xung quanh dấy lên một cơn gió mạnh, chỉ thấy trong không khí xung quanh bắt đầu tràn ngập ra từng sợi hồ quang điện màu bạc. Tài thần đòi người chết canh ba, kim ngân phủ kín miếu Diêm La, tuy người bị xếp ở hạng nhất, bản thân lại là người đưa thư nhân xăm nổi tiếng, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội tài thần, ngươi vẫn nên đợi kiếp sau lại kính tài thần chén trà nhận tội này đi. Lúc nói chuyện, chỉ thấy trong tay thanh niên xuất hiện thêm một thanh trường kích. Đợi chút, Triệu Khách thấy thế vội vàng giơ tay lên, ngươi không muốn biết đồng bạn của ngươi đi đâu rồi sao? Hồ Long, thanh niên ngạc nhiên, đây cũng là vấn đề khiến hắn ta rất hoang mang, tốc độ của tên Hồ Long này nhanh đến mức người ta không thể tưởng tượng được. Theo lý trước khi mình đến đây, tên này phải chém đứt đầu Vương Cẩu Tử rồi mới đúng. Nhưng lúc đến đây, ngoài trừ xác những tù phạm trên mặt đất, hắn ta căn bản không thấy bóng dáng Hồ Long. Ngươi xem, không phải hắn đang ở đây sao? Triệu Khách đưa tay ra chỉ, thanh niên nhìn theo phương hướng Triệu Khách chỉ, là lều có dùng làm nhà bếp. Thanh niên khẽ nhếch lông mày, trường kích trong tay quét qua một cái, cuốn lên một đạo hồ quang điện đánh nát lều cỏ. Sau khi lều cỏ vỡ vụn, thanh niên không khỏi ngẩn người. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào xác chết trên mặt đất, thật sự không thể tin được. Hồ Long. Thanh niên không ngờ Hồ Long lại chết, sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, thanh niên không khỏi thở sâu, tức giận quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, nhưng vừa quay đầu lại, mới thấy bóng dáng Triệu Khách và tên tù phạm kia đã biến mất, lại nhìn lên nữa mới thấy Triệu Khách đang dẫn theo tên tù phạm kia lao thẳng vào rừng cây, vung chân phi nước đại giữ mạng. Đáng chết. Thanh niên không nóng lòng đuổi theo Triệu Khách. Mà nhanh chóng hạ xuống từ giữa không trung, cẩn thận kiểm tra xác Hồ Long đợi sau khi Hồ Long đã tuyệt khí, hơn nữa trên mặt đất toàn là vỏ bình thuốc, vẻ mặt thanh niên lập tức trở nên hung ác nham hiểm. Tuy không biết rốt cuộc Vương Cẩu Tử đã làm gì, nhưng chắc chắn Hồ Long chết vì sự ám toán của tiểu tử này. Trong thoáng chốc, thanh niên đột nhiên nhớ đến trước khi mình lên đường, tài thần đột nhiên chạy tới nói với đoàn trưởng Cam Hoa mấy câu, Cam Hoa lại để Hồ Long đi theo mình, chẳng lẽ... Trước đó tài thần đã nghĩ đến loại tình huống này. Đoàn trưởng làm như thế, không phải là muốn mượn đao giết người. Trong lúc hoang mang, thanh niên dần lấy lại tinh thần, ném xác Hồ Long vào trong sách tem trước, mặc kệ nói thế nào đây cũng là huynh đệ cùng vào sinh ra tử trong đoàn đội. Cho dù đã chết, ít nhất vẫn phải mang xác về hiện thực, tìm một chỗ nhập thổ vi an. Sau khi thu hồi xác Hồ Long, khuôn mặt thanh niên trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, hai cánh mở ra. Nhất chiến kích trên tay lên nhanh chóng đuổi theo, sạc sạc sạc, trong rừng cây, Triệu Khách phi nước đại cả quãng đường nhưng tốc độ cũng không nhanh, không có, lão binh, và các con tem khác trong sách tem gia trì, lúc trước Triệu Khách là lão hổ Sơn Lâm, lúc này lại biến thành người xa lạ trong núi rừng, dưới chân là tảng đá và vũng bùn mấp mô, một chân đạp lên không khỏi bắn lên một mảnh nước bùn, so sánh ra, tên to con sau lưng lại khiến Triệu Khách cảm thấy rất ngạc nhiên, tốc độ của tên này còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Nhưng tên to con chỉ đi theo sau lưng Triệu Khách, cũng không có ý cắt đuôi hắn, kỳ quái. Ngươi đi theo ta làm gì? Không thấy ta bị người ta đuổi giết sao? Triệu Khách vừa chạy vừa quay đầu lại hô lên với tên to con. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.